Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, chương 1602. Cái gì, người đụng phải tên kia? Đối với Minh Thế Thế Tôn hung danh, Cận Thái Tư Trường Lão cũng là sớm có nghe thấy. Không khỏi kinh ngạc nói rằng, không nghĩ tới, người còn có thể chạy ra một cái mạng, thực sự không đơn giản. Cộng cộng cộng cộng, Minh Thạch Thế Tôn cười gằn nói rằng, Cận Thái Tư, không ngờ tới ngươi bây giờ còn bị chẳng hay biết gì. Thực sự buồn cười, ngươi cho rằng người này là các ngươi ngự thú tộc người sao? Chớ có nói đùa, hắn bản danh không phải Cận Dương, mà là Hứa Dương, là nhân tộc thế hệ thanh niên kiệt xuất nhất nhân vật thiên tài. Các ngươi ngự thú tộc bên trong, có không ít người chính là chết dưới tay hắn. Lời nói này nói ra, để giữa trường ngự thú tộc mọi người là giật nảy cả mình. Con mắt của bọn họ, cùng nhau quét về phía Hứa Dương, đều mang theo chất vấn sắc thái. Cận Dương, hắn nói nhưng là thật sự. Cận Thái Tư nhìn về phía Hứa Dương, lớn tiếng hỏi. Hứa Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, bình tĩnh nói, không sai, hai chữ này, như đá tảng đầu nhập vào bình tĩnh hồ nước. Khơi dậy cơn sóng thần. Chuyện đến nước này, Hứa Dương lại chống chế cũng không có ý nghĩa. Mặc dù Hứa Dương có thể đã lừa gạt Cận Thái Tư, nhưng hắn một đường đi được nơi này, liên tục chém giết Thế Tôn, lại giải thích thế nào? Hứa Dương đích thực chính thực lực ở chỗ bát cực huyền lực, mà không phải huyết huyền lực. Ở huyền vũ di tích loại nguy hiểm này khu vực, dựa vào huyết huyền lực tu vi chém giết nhất định là không đủ. Cho nên nói, Hứa Dương thân phận sớm muộn đều sẽ bại lộ. Không bằng bằng phẳng một điểm, ngươi lại dám lừa dối ngự thú tộc. Một bên Cận Thái Vương lớn tiếng quát, con trai của ta Cận Đấu chính là bị ngươi giết chết. Hứa Dương, trong tay ngươi lây dính ta ngự thú tộc đầy dẫy nợ máu, càng là một tay nâng lên ngự thú tộc cùng Minh tộc đại chiến. Ngươi vạn tử sờ chuộc. Cận Thái Vương chuyển hướng Cận Thái Tư, trầm giọng nói rằng, Cận Thái Tư Trường Lão, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao chúng ta ở Ô Lương Hải trên bí mật trại sẽ tao ngộ đến Minh tộc tập kích. Hóa ra là cái này nội gian dở trò quỷ, chỗ hắn tâm chuẩn bị kỹ chính là muốn gây ra hai người bọn ta tộc tranh chấp, từ trong mưu lợi bất chính. Hứa Dương cười nhạt, Cận Thái Vương, người không phải đã sớm đối với ta thân phận có điều hoài nghi sao? Hà tất hiện tại làm ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ? Còn có, người ở phía trước ít ngày đi tới Ma Uyên, phải là vì nương nhờ vào ngươi chủ mới tử Minh tộc đúng không? Cho tới Ô Lương Hải trên bí mật trại tiết lộ, mật báo nội quỷ không phải người khác, chính là ngươi cái này ngự thú tộc trường lão. Cận Thái Vương cười lạnh nói, hoàn toàn là nói bậy. Ta là ngự thú tộc trường lão, người nhưng là bộ tộc ta tử địch, nên tin ai? Vừa xem hiểu ngay, song phương bên nào cũng cho là mình phải ngự thú tộc các vị thế tôn, nhưng là thiên hướng Cận Thái Vương. Dù sao, Cận Thái Vương chính là bọn họ chuyến này thủ lĩnh một trong, mà Hứa Dương bất quá là thân phận bại lộ nội gian thôi. Chính như Cận Thái Vương nói, nên tin ai? Vừa xem hiểu ngay, Cận Dương, không, Hứa Dương, uổng ta coi trọng như thế ngươi, còn thu nạp ngươi gia nhập ta chi tộc mạch, không nghĩ tới ngươi nhưng cho ta trên mặt hổ thẹn. Cận Thái Tư âm thanh hơi có chút run, có điều tại thế tôn cấp tâm cảnh bên dưới, hắn cũng rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Nói, ngươi nói Cận Thái Vương trường lão là nội gian, có chứng cứ gì? Hứa Dương từ tốn nói, không có chứng cứ, có điều từ bí mật trại tiết lộ trong chuyện này, đủ để nhìn ra đầu mối. Cận Thái Vương cả giận nói, thật ngươi Hứa Dương, trại tiết lộ là ngươi mật báo, đừng vội nói xấu ta. Cận Thái Tư Trường Lão, người nghĩ vừa nghĩ, đối với chúng ta nhân tộc tới nói, ngự thú tộc cùng Minh tộc, đến cùng duy trì loại nào cục diện tốt nhất, là rằng co không xong. Chiến tranh không ngừng tốt hơn, vẫn là nói Minh tộc triệt để ép vỡ ngự thú tộc, một nhà độc đại tốt hơn? Hứa Dương bình tĩnh thái độ, tựa hồ lây nhiễm Cận Thái Tư. Người sau cau mày bắt đầu tự hỏi. Rất rõ ràng, lưỡng tộc duy trì tổng thể thế cân bằng, lúc này mới phù hợp nhất chúng ta tộc lợi ích, có thể cho chúng ta tộc cung cấp đầy đủ phát triển thời gian. Ta vừa bắt đầu dùng tên giả Cận Dương, gia nhập ngự thú tộc, chính là ôm cái mục đích này. Chỉ có điều, ở Sa Chỉ Quốc một trận chiến sau khi, ta mới phát hiện, minh tộc gốc gác hùng hậu, so với ngự thú tộc mạnh mẽ hơn nhiều. Vì lẽ đó, ta liền bắt đầu tận lực trợ giúp ngự thú tộc, đối kháng minh tộc, ở Ô Lương Hải trên. Ta toàn lực hiệp trợ ngự thú tộc tìm tòi Huyền Vũ đảo vị trí. Chính là chứng cứ rõ ràng, Huyền Vũ di tích trọng yếu như vậy, ngự thú tộc vốn là ở thế yếu, ta lại vì sao bán đi các ngươi? Mất đi ngự thú tộc tranh cướp, sẽ chỉ làm minh tộc dễ dàng đạt được Huyền Vũ di tích bên trong bảo vật. Lần thứ hai lớn mạnh, cho nên nói, ta Hứa Dương, không có bất kỳ lý do gì, bán đi ngự thú tộc. Hứa Dương như chặt đinh chém sắt địa nói rằng, không ít ngự thú tộc trường lão, tuy rằng trong lòng vẫn đối với Hứa Dương ôm chặt rất lớn đề phòng, nhưng nghiền ngẫm Hứa Dương, nhưng cũng không chê vào đâu được. Hừ, đừng vội lời chót lưỡi đầu môi, không có ngươi gây xích mích ly gián, ngự thú tộc làm sao cho tới cùng minh tộc khai chiến. Bộ tộc ta lưu lạc tới hôm nay mức độ, vô số tộc nhân chết trận chiến trường, đều là trách nhiệm của ngươi. Cận Thái Vương lớn tiếng quát lên. Hứa Dương cười gằn nói rằng, nha, các ngươi vững tin, không có ta gây xích mích, ngự thú tộc cùng minh tộc sẽ từ trước đến nay bình xuống. Tổng cộng chia làm doanh châu, mãi đến tận 10 năm, trăm năm, thậm chí ngàn năm sau đó, đều là như vậy sao? Từng cái ngự thú tộc người, bao quát minh tộc người, đều trầm mặc không nói. Tu luyện đến cảnh giới này, ở một ít công nhận trên thực tế, đã không có cần phải cãi cọ. Lưỡng tộc mâu thuẫn, vốn cũng không có thể điều hòa, đều muốn độc bá doanh châu. Mà minh tộc có luyện thi ưu thế, thực lực vượt xa khỏi ngự thú tộc, làm sao có khả năng cùng các ngươi ngự thú tộc chia đều thiên hạ. Bọn họ cùng các ngươi chiến tranh, đã sớm là nhất định phải phát sinh. Hành động của ta, bất quá là cho minh tộc phát động chiến tranh một cái cớ thôi. Hứa Dương nói rằng, hơn nữa, ở gia nhập ngự thú tộc sau khi, ta trước sau chém giết minh tộc vài tên thế tôn cường giả, lập xuống công huân, e sợ so với các vị trường lão cũng cao hơn nhiều lắm. Cận Thái Tư trường lão, người đại khái còn không biết, ở Sa Chỉ Thành lấy Bắc Hắc Cốc, giết chết Minh Ngao Thế Tôn, Minh Thái Hư người, chính là ta phá hỏng rồi minh tộc cướp đoạt thánh nhân cổ thi kế hoạch. Cũng ở Sa Chỉ Thành quyết chiến Thế Tôn trên chiến trường, lấy thánh nhân cổ thi đảo loạn chiến trường, để cho các ngươi có thể chạy thoát. Nói rất êm tai, ngươi còn không phải giết chết Cận Thái Khôn trường lão, còn muốn tới giết ta. Ta xem ngươi chính là bụng dạ khó lường, đối với chúng ta có mang sát tâm. Cận Thái Vương nói. Hứa Dương nói rằng, Cận Thái Khôn đã hoài nghi thân phận của ta, giết hắn là chuyện đương nhiên. Cho tới ngươi, ta cũng vẫn không hề từ bỏ quá đánh giết. Nguyên nhân ngươi và ta đều rõ ràng trong lòng. Trừ bọn ngươi ra ở ngoài, ngoài hắn ra ngự thú tộc cường giả, ta nhưng là tận lực không giết. Cận Thái Tư trường lão, người nghĩ vừa nghĩ, nếu như ngày đó thánh nhân cổ thi chưa từng xuất hiện, kết quả thì như thế nào? Cận Thái Tư cùng với những cái khác ngự thú tộc thế tôn nhìn nhau một chút, tất cả đều lặng lẽ. Bọn họ đương nhiên có thể nghĩ đến kết cục. Nếu như thánh nhân cổ thi ở ngày đó chưa từng xuất hiện, bọn họ những này ngự thú tộc cường giả sẽ toàn quân bị diệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.